Chương 368, hung tướng hiển lộ. Bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh rừng rậm bên trong, từ cảnh vật chung quanh đến xem, nơi này rất ý tờ người đi tới. Công tử, hôm nay đa tạ ngươi ân cứu mạng, tiểu nữ tử cả đời khó quên. Nữ tử quay về đa tình công tử cung kính bái một cái vạn phúc, nói xong chính là chuẩn bị rời đi. Nơi này rất rõ ràng là ở vào hoang cổ sơn mạch nơi sâu xa, hoàn toàn không phải là hắn có thể sinh tồn địa phương, tự nhiên là muốn không ngừng không nghỉ rời đi nơi này. Chờ chút, đa tình công tử thanh âm chỉ có vang lên, ở tại khỏe miệng hất lên một tia băng lãnh độ cong, thanh âm QNZ không còn trước nhu hòa, trái lại có vẻ dị thường âm u. Công tử, ngươi còn có cái gì dặn dò sao? Nữ tử dừng bước lại, đang nhìn hướng về đa tình công tử trong nháy mắt đó, đồng nhiên có một loại rơi hầm băng cảm giác, vẻ mặt trên đầy dây hoảng sợ. Nếu ta cứu ngươi, chẳng lẽ không nên biểu thị một chút không? Đa tình công tử trên mặt đột nhiên trở nên dị thường dữ tợn, đột nhiên, một đôi mắt dĩ nhiên lộ ra khát máu rô nở dê như quan mang. Công tử cứu ta một mạng, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, tiểu nữ tử đồng ý làm trâu làm ngựa, chỉ có thể là bằng tiểu nữ tử cái này yếu ớt tu vi, chỉ sẽ trở thành công tử phiền toái. Nữ tử trong lòng không khỏi càng thêm bắt đầu sợ hãi, hầu như có một loại xoay người quay đầu chạy trốn cảm giác. Chỉ bất quá cước này bước nhưng chuyển không ra một hồi, có phải hay không nhất định phải tại nguyên chỗ? Làm trâu làm ngựa chính là không cần, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, chẳng bằng đem ngươi linh hồn giao cho ta đi. Đột nhiên đa tình công tử mặt lộ vẻ điên cuồng cùng vẻ tham lam, khuôn mặt anh tuấn lại là vặn vẹo cùng dữ tợn, như cu nở dê la biến một người một dạng. Trên mặt hát tuyến không ngừng lan tràn, một đôi mắt lộ ra quỷ dị đỏ thâm vẻ. Linh hồn. Công tử ngươi là đang nói đùa chứ? Nữ tử vô ý thức lui về phía sau hai bước, cười khan một tiếng. Thời khắc này, Nan Nở Dê đột nhiên cảm thấy cho dù là đối mặt với 10 cái sắc đồ cũng hầu như so với đối mặt một cái dường như ác ma người bình thường thực sự tốt hơn nhiều. Nói giỡn. Hê hê, bổn công tử xưa nay không nói giỡn, các ngươi những này không có thưởng quá linh hồn người, lại sao sẽ biết linh hồn mỹ vị? Đa tình công tử na giống như là con sói đói, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử rất là thỏa mãn gật gật đầu nói, đặc biệt là xem các ngươi loại mỹ nhân này linh hồn, mới là nhất làm cho tâm thần ta sung sướng trong giây lát. Đa tình công tử giơ hai tay lên, cái kia vốn là 10 phần tu dài 10 ngón tay, đột nhiên dĩ nhiên lại là biến dài mấy phân, dày đặc tay không móng tay cu. NG vào đúng lúc này trở nên đen nhánh cực kỳ, như cu NG là một cái ác ma bàn tay. Ngươi là một cái ác ma? Nữ tử sơ ha y trừng lớn hai mắt, cho tới bây giờ na NG mới minh bạch vừa nãy đa tình công tử nói muốn ăn dùng linh hồn nàng cũng không phải cái gì nói đùa. Ta vốn chính là ác ma, một cái từ nhỏ đã là trong mắt người khác ác ma, đương nhiên, ta thích nhất chính là người khác linh hồn. Vung tay lên. Cường đại linh lực trong nháy mắt đem nữ tử thân thể vững vàng nuốt lại. Yên tâm, ta qua nhiều năm như vậy, đã dùng ăn mấy ngàn nữ tử linh hồn, đối với phương diện Na Y rất là có kinh nghiệm, vì lẽ đó ở phương diện này người sẽ không cảm thấy bất kỳ thống khổ. Đa tình công tử dùng cực kỳ si mê đồng dạng thanh âm chậm rãi nói, hướng về nữ tử đi tới. Mỗi một bước hạ xuống, phát ra tiếng vang đều là dường như một đạo sấm sét đa nhờ ở nữ tử sâu trong nội tâm yếu ớt nhất địa phương. Thậm chí, nữ tử đã là cực kỳ tuyệt vọng nhắm mắt lại, Na Nở Dê đột nhiên cảm giác thấy lúc trước tại sao không trực tiếp đoạn. Gần chỉ cảm thấy là có một đạo bóng mờ xuất hiện ở trước mắt. Nữ tử thậm chí đã có thể cảm nhận được đối phương cái kia cực kỳ âm u đáng sợ hô hấp. Đồng nhiên, nữ tử nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, toát ra tuyệt vọng vẻ mặt. Miệng mình đã là bị trước mặt nam tử này ngăn chặn, từ hắn trong mồm lan truyền ra một luồng cực cường hấp lực, phảng phất tự thân tất cả, đều sẽ hòa vào đối phương cơ thể bên trong. Trong thức hải thân thức, tại đây một luồng sức hấp dẫn phía dưới, đã có muốn thoát ly dấu hiệu, phảng phất sau một khắc liền sẽ rơi vào đối phương trong miệng. Ý thức tiêu tan, tựa hồ cu nở dê nương theo lấy tất cả tiêu vong. Thật là đẹp vị ngẩng đầu lên đa tình công tử trên mặt lộ ra chưa hết cảm giác vẻ mặt. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Hai tay trực tiếp xen vào cái kia đã biến thành thi thể nữ tử nơi lồng ngực. Lại một lần nữa lúc đi ra, trên tay đã nhiều một viên vẫn còn ở nhảy lên trái tim. À, thật là đẹp vị nhẹ ngửi cái kia phả vào mặt mùi máu tươi. Đa tình công tử vặn vẹo trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt, thật sâu say sưa vào trong đó. Xem ra cái gọi là anh hùng cứu Mỹ, bất quá là giết người. Ăn hắn linh hồn lấy nó trái tim mà thôi. Thời khắc này, một thanh âm đột nhiên đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Để nguyên bản còn say đắm ở mỹ vị trong lúc đó đa tình công tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tuy nói là ở hưởng dụng mỹ vị đồ vật, nhưng cảnh giác vẫn là đang duy trì, không nói một tiếng liền đi đến bên cạnh mình, thậm chí để hắn cũng không có phát hiện, điều này nói rõ người đến thực lực cực kỳ khủng bố. Là ngươi. Ta nói tiểu tử, ngươi lại còn dám tìm tới. Xoay người lại, trong nháy mắt đa tình công tử trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ mặt, chợt khoe miệng lộ ra cười gằn. Xem nam tử này dáng vẻ, rất hiển nhiên là từ đám kia kẻ cướp bóc trong tay chuẩn ra, tự cho là có chút bản lĩnh, liền bắt đầu qua nở việc không đâu. Xem ra đa tình công tử thật sự là dễ quên, nói đến hơn một tháng trước, chúng ta vẫn còn ở Thiên Thánh Thánh Thạch Phường gặp qua đây nói xong, Tần Kiếm ca trên mặt một trận biến hóa, cuối cùng lộ ra vốn là hình dạng. Là ngươi tốt, ngươi lại còn đưa tới cửa. Xem ra Hoàng Thất Đao cũng không cùng ở bên cạnh ngươi, điều này cũng làm cho ta tiết kiệm không ít sự tình trong nháy mắt chính là muốn lên trước mặt người rốt cuộc là người nào. Trong khoảng thời gian ngắn, đa tình công tử trên mặt lộ ra tham lam vẻ mặt, giao ra thánh nhân tinh huyết, lại móc xuống chính mình con mắt, hôm nay ngươi chứng kiến tất cả ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không vậy liền đem chính mình mệnh ở lại đây đi trong phút chốc, không khí chung quanh trong nháy mắt trơn lên âm hàn, đầy dẫy một luồng ngột ngạt. Chỉ sợ là ngươi không có thời cơ, tu luyện tà ma ngoại đạo, du nở dê người tính mạng tới tu luyện, như vậy người cũng không xứng sống trên thế giới này. Nói xong trong nháy mắt, Tần Kiếm ca thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì bỗng nhiên? Đa tình công tử trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Chỉ bất quá vừa phát ra thanh âm cũng là trong nháy mắt im bặt đi, chỉ có cúi đầu, không ngừng nhìn mình thân thể. Xuyên qua lồng ngực, một cánh tay chậm rãi rút ra. Ta nói rồi, loại người như ngươi tuyệt đối không thể lưu lại nơi này. Thế gian cánh tay rút ra thời điểm, trên tay còn nắm chặt một cái trái tim, mà nhờ me mà dùng lực, viên kia hắc sắc trái tim trong nháy mắt vỡ vụn. Bái Nguyệt Ma giáo là sẽ không bỏ qua ngươi. Rốt cục, đa tình công tử trên mặt lộ ra một tia khó coi nụ cười, chậm rãi phun ra vài chữ. Nơi trán, một vệt chùm sáng trong nháy mắt hướng trời bay lên trên, hơi lập tức trôi qua tốc độ. Cho dù là Tần Kiếm ca cũng không có đem cái kia chùm sáng chặn đứng. Cùng lúc đó, đa tình công tử thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt khô he ho, dĩ nhiên là hoàn toàn mục nát. Mà lúc này, một giọt chất lỏng màu đen bỗng nhiên thu hút Tần Kiếm ca mi tâm chỗ, hóa thành một đạo hình tròn ấn ký.